đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, hàng năm chân Trần hành tẩu làm 009 chân trường ra rất dày vết chai. Tuy rằng thoạt nhìn thực cứng, nhưng cái này kén cũng không giống màu đỏ vỏ như vậy có thực tốt bảo hộ tính, nó vẫn cứ là thuộc về nhân loại làn da, như thế nào mới có thể công kích đến gan bàn chân đâu. Quấn lấy 009 mấy cái người chơi nữ liên tiếp bị quăng đi ra ngoài. Bành Vũ cũng trang hảo thiết bị, bổ vào chiến đấu, Mạnh Hy đánh giá một mảnh hỗn độn kết giới nội. Bị chém đứt thân cây, đánh nát cục đá, còn có hỗn độn sinh trưởng dây đằng, nơi này dây đằng là hoang dại. Thô cuồng mà rắn chắc. Cơ hồ có thể đương dây thường dùng, Mạnh Hy nghĩ tới biện pháp giải quyết, Bành Vũ cũng bị quăng đi ra. Ngoài, nàng giãy giụa lên, chuyện thứ nhất là kiểm tra trong bao thiết bị. Thiết bị thực rắn chắc, không có hư hao. Tiếp theo, Mạnh Hy hướng Bành Vũ vứt tới một cây dây đằng, Bành Vũ vội vàng lên tiếp được, không chỉ có là nàng. Sở hữu người chơi đều bắt được Mạnh Hy ném tới dây đằng, 009 thân hình rất cao. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh nát cục đá, đâm đoạn cây cối, lại không dễ dàng công kích linh hoạt dây dưa hắn địch nhân, Mạnh Hy ở 009 bên người tới tới lui lui. Tránh thoát hắn rất nhiều lần công kích, dây đằng bị nàng từng cây vòng ở 009 trên người, trùng trùng điệp điệp. Không có quy luật quấn quanh, làm 009 không biết từ đâu chém khởi, sở hữu chuẩn bị công tác đều hoàn thành. Mạnh Hy sau này lui một bước, cao to một tiếng, kéo, mấy cái người chơi cùng nhau dùng sức, dù cho là người khổng lồ cũng vô pháp không ngã, làm hắn ngã xuống đương nhiên không phải Mạnh Hy. Cuối cùng mục đích, công kích gan bàn chân mới là, mấy cái người chơi liều mạng giữ chặt 009 không cho hắn đứng lên. Mạnh Hy đem đao đâm vào 009 gan bàn chân. Đau đớn làm 009 đột nhiên tránh ra sở hữu dây đằng trói buộc, hắn thoạt nhìn rất muốn giết ở đây sở hữu người chơi, nhưng là hắn lảo đảo không có đứng lên, Mạnh Hy không có thanh đao rút ra. Nó thật sâu lâm vào 009 trên chân, không thể đứng lên, 009 như là thở dốc chập tối dã thú. Mắt lộ ra hung quang, múa may rìu. Cũng đã không có gì uy hiếp lực, thật sự chỉ có giết ngươi mới có thể bắt được tín vật sao. Mạnh Hy từ Bành Vũ trong tay tiếp nhận nàng kéo, đem kéo nhắm ngay 009 toàn thân, tựa hồ ở tự hỏi nơi nào càng có thể chí mạng, kỳ thật ở biết hắn là bị quái vật hãm hại biến thành. Như vậy, Mạnh Hy không có như vậy muốn giết hắn, 009 hiển nhiên không hiểu Mạnh Hy hảo tâm. Hắn kiêu ngạo mà nâng lên cổ. Đương nhiên, phi ngươi chết, tức ta chết, 009 trái tim cũng ở hắn biến dị làn da bảo hộ dưới. Nhưng là tập trung tinh lực dưới, kéo cũng có thể đâm vào kia viên bị thật mạnh bảo hộ đại nạn không chết trái tim, siêu kéo đâm vào. Trái tim trong nháy mắt, 009 ánh mắt thay đổi một chút, không hề là cái loại này thấy chết không sờn biểu tình, hắn trên mặt hiện lên một tia mờ mịt cùng hoảng sợ. Cứu. Cứu cứu, hắn không có nói xong, liền ở vũng máu vĩnh viễn đều vĩnh viễn khép lại đôi mắt bên người màu lam kết giới biến mất. Tiết mục tổ phát ra trạm kiểm soát thông chi, chúc mừng huấn luyện sinh Mạnh Hy đội ngũ hoàn thành. Năm hào trạm kiểm soát, thỉnh đi trước phòng thu hoạch tín vật. Cái này hệ thống âm không giống như là mở ra trò chơi khi là từ phòng ở vọng lại. Nó như là từ đỉnh đầu trên bầu trời truyền đến, Mạnh Hy hoài nghi sở hữu đội ngũ đều có thể nghe thế. Câu kết toán, những lời này ở vài phút sau phải tới rồi xác minh. Trên bầu trời truyền đến một câu kết toán, chúc mừng huấn luyện sinh Thẩm Việt đội ngũ hoàn thành. Số 6 trạm kiểm soát nhiệm vụ, thỉnh đi trước phòng thu hoạch tín vật, Mạnh Hy các nàng đang ở đi trước số 6 trên đường. Vừa mới từ số 5 trong phòng bọn họ bắt được tín vật một quả ngực chương thượng viết một. Cái 5, phóng ngực chương hộp còn có một chương giấy, tín vật là các ngươi đạt được vinh dự. Hẳn là từ đội trưởng vẫn luôn đeo, vô luận là toàn bản đồ thông báo vẫn là tín vật ngực chương cần. thiết mang, đều tựa hồ ở cổ vũ người chơi tranh chấp, này cũng có thể lý giải không phải sao? Rốt cuộc chém giết có thể cho bọn họ mang đến lưu lượng. Ác ý có thể cho bọn họ mang đến tiền lời, hy sinh bất quá là thấp như bụi bặm huấn luyện sinh. Nhóm mơ siêu đi trước số 6 đường đi một nửa. Mạnh Hy liền nhìn đến Thẩm Việt bọn họ, các nàng ở hướng số 6 lúc đi. Thẩm Việt các nàng cũng ở hướng số 6 đi, nhưng là bọn họ hiện tại thoạt nhìn tình huống lại không có. Như vậy hào, làn đạn trong miệng đơn giản vô cùng số 6. Làm Thẩm Việt nửa cái tay áo thượng đều là huyết, trên mặt cũng là các loại chảy ra, người chơi khác cũng đều là như thế. Bất quá bọn họ tình huống không hảo cũng không phải là bởi vì này thương đã làm cho bọn họ đi không nổi nữa, mà là bọn họ bị thật mạnh vây quanh, 9 người. Làm Mạnh Hy không quá thuộc một cái A-ban học viên đội ngũ cùng cái kia hai người đội, các nàng liên. Mình, 9 lông tóc không tổn hao gì người khi dễ Thẩm Việt bọn họ 5 cái vừa mới đánh xong quan bị. Thương, Thẩm Việt thoạt nhìn thực thảm. Nhưng trên người khí thế như cũ, ngươi thật sự muốn đánh chúng ta chủ ý. Leo lên tân cao chi cái kia nữ tin tức buôn lậu. Cái thứ nhất để nàng tân chủ tử xuất đầu, chúng ta 9 người. Các ngươi 5 người, còn đều là bị thương. Biết ngươi lợi hại, bất quá ngươi cũng không cần quá bành trướng được không? Thành thành thật thật giao ra tín vật. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, lời này có điểm quen tai, Thẩm Việt trước 2 ngày. Còn ở lấy lời này bức giận Trần San San, hiện giờ có người đối hắn nói lời này. Thẩm Việt trong lòng thật là có điểm mạc danh quỷ dị, cả mơ siêu đầm Việt nghe cười. Cười đến cái kia A-ban học viên khó chịu, Thẩm Việt. Ngươi hẳn là biết đi, đợt thứ 2 bắt đầu tử sinh bất loạn, ta là thật hạ thủ được. Ngươi là người thông minh, không cần thiết tự muốn chết lộ đi. Vị này A-ban học viên cảm thấy chính mình đã đủ nhân nhượng Thẩm Việt. Nàng cũng coi như kính Thẩm Việt ở phía trước biểu hiện, nhưng Thẩm Việt chính là vẫn luôn cười. Thậm chí phía sau mặt khác mấy cái người chơi cũng bắt đầu cười, các nàng cũng không phải cố ý. Chính là nhớ tới Thẩm Việt thiếu tấu bộ dáng, thật sự nhịn không được xem ra. Ngươi là rượu mới không uống lại thích uống rượu phạt, 9 người đội thu hồi cười. Lấy ra từng người vũ khí. Hết chương.